Chương 31, Thủy Linh Châu. Ngũ đại Linh Châu, mỗi một khỏa Linh Châu, đều có vô cùng diệu dụng. Chỉ cần là một Linh Châu diệu dụng, liền đã muốn là làm cho Sở Nguyên mọi người mở ra nhãn giới, mà mặt khác mấy đại Linh Châu tuy rằng không có gặp qua, nhưng là diệu dụng chỉ sợ cũng không ở một Linh Châu dưới hung chi. Trước mắt này Nhược Thủy Tam Thiên, cũng thập phần kỳ quái, Thủy Tinh Nguyên thập phần hùng hậu. Hơn nữa, này Nhược Thủy Tam Thiên thật giống như là trống rông xuất hiện một loại, cơ hồ không có ngọn nguồn, ngay tại này mở mịt quỷ giới bên trong sướng sướng, có vẻ thập phần đột nột, này cũng là Sở Nguyên cảm giác được nghi hoặc địa phương. Chủ nhân, ngài như thế nào biết này Nhược Thủy Tam Thiên khác thường trạng côn bằng không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ thần sắc. Nàng tại đây Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, sinh sống vô số năm tháng, đối với Nhược Thủy Tam Thiên bên trong hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng, tại nơi Nhược Thủy Tam Thiên con suối bên trong, có một viên trong suốt trong sáng hạt châu. Kia hạt châu mặt trên có cuồn cuộn không ngừng linh lực dao động, không có lúc nào là từ phía trên chảy ra một tia dòng nước. Cũng đang là bởi vì vì có này dòng nước, mới có thể khiến cho này Nhược Thủy Tam Thiên vẫn không có khô cạn quá, thậm chí đôi khi còn tàn sát bừa bãi quỷ giới, khiến cho quỷ giới đối Nhược Thủy Tam Thiên thập phần kiêng kỵ. Nga kia đến tột cùng là cái gì đâu? Sở Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một bộ tò mò thần sắc. Ở con suối bên trong, có một trong suốt hạt châu, mặt trên có cường đại pháp lực dao động, một loại người căn bản khó có thể tới gần, liền liền ta cũng tiếp cận không được mảy may. Côn bằng cũng không có chút giấu giếm, đem tất cả hết thể nói ra. Thì ra là thế, ta đã nói thôi này, Nhược Thủy Tam Thiên không có khả năng không duyên cớ xuất hiện, khẳng định là Thủy Linh Châu tác dụng. Sở Nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật không ngờ, lần này quỷ giới hành trình, thế nhưng có lớn như vậy thu hoạch, không chỉ có tu vi chiếm được bay nhanh tiến triển, hơn nữa ngũ Linh Châu, cũng có hai khỏa Linh Châu sắp muốn tới tay, tình huống như vậy. Nhâm là ai đều thập phần cao hứng. Huyên Nhi, các ngươi mọi người ở chỗ này chờ ta một lát, ta cùng với Côn Bằng đang tiến vào Nhược Thủy Tam Thiên, đem Thủy Linh Châu bắt được tay. Đang nói, Sở Nguyên không khỏi xoay người lại, đối với Tử Huyên mọi người đạo. Các nàng tu vi còn không tinh thâm, đối với Nhược Thủy Tam Thiên còn có rất đại cố kỵ, thậm chí thời gian dài đứng ở nơi này mà nói, đối thân thể cũng có chỗ hỏng, các nàng có thể chống đỡ đến bây giờ. Rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Sở Nguyên chia sẻ tất cả thủy chân nguyên. Chính là làm cho nhất bộ phân thủy tinh nguyên, tiến vào đến mây nữ thân thể bên trong, cọ rửa các nàng trên người dơ bẩn. Phu quân, ngươi đi xuống đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Tử Huyên mọi người không khỏi gật gật đầu, trong mắt tràn ngập lưu tình. Các nàng cùng Sở Nguyên cũng ở chung một đoạn thời gian, đối với Sở Nguyên thực lực, cũng có một thứ đại khái biết, hiện tại tự nhiên là duy trì Sở Nguyên thực hiện. Húng chi bọn họ lần này tới mục đích, đó là vì ngũ Linh Châu. Hiện tại có Thủy Linh Châu hạ lạc, tự nhiên muốn trước đem Thủy Linh Châu cho tới tay đang nói. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ gật đầu, cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, theo sau lôi kéo Côn Bằng tay, hóa thành một đạo bạch quang, đó là trốn vào tới rồi Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, làm cho một bên Tử Huyên mọi người trong lòng lo lắng không thôi. Các nàng là đúng Sở Nguyên thực lực, thập phần nhận thức đồng. Nhưng là Sở Nguyên rồi đột nhiên biến mất không thấy, vẫn là khó tránh khỏi lo lắng không thôi. Chủ mẫu, các ngươi cũng không dùng quá mức lo lắng, chủ nhân thực lực cao thâm, nhất định không có cái gì vấn đề. Một bên quỷ giới chi chủ, cũng đối Sở Nguyên thực lực thập phần tin cậy, không khỏi Tử Huyên mấy nữ an ủi đạo. Hắn tung hoành mấy ngàn năm, đối với Tử Huyên cùng Sở Nguyên trong lúc đó quan hệ, tự nhiên là xem ở trong mắt. Mà Tử Huyên mấy nữ nghe thấy quỷ giới chi chủ mà nói, nhất thời mặt đỏ thai hồng đi lên, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, vừa mới cũng không có chút phản đối, thậm chí ẩn ẩn còn có chút vui mừng, đối với quỷ giới chi chủ, cũng liền hơn chia ra hảo cảm. Không nói Tử Huyên mấy nữ lo lắng, tiến vào Nhược Thủy Tam Thiên bên trong Sở Nguyên cùng Côn Bằng, cảm giác được một loại cường sở không có thoải mái. Kia hùng hậu thủy chân nguyên, thời khắc cọ rửa quanh thân dơ bẩn, cũng thời khắc làm dịu thân thể, khiến cho thân thể càng phát ra cường đại đứng lên. Theo thời gian không ngừng quá khứ, hai người cũng tiến vào tới rồi đáy hồ ở chỗ sâu trong. Hai người áp lực cũng càng lúc càng lớn, vừa mới đối với hai người mà nói, căn bản không có gì tác dụng. Chủ nhân, không nghĩ tới tại đây đáy hồ bên trong, ngại như trước không có gì áp lực, thật sự là làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Mà ở Sở Nguyên bên người Côn Bằng, cũng cảm giác được thập phần kỳ quái, nàng là thần thú Côn Bằng, trời sinh thiện, kỹ năng bơi. không có chút cảm giác. Nhưng là, nàng cảm giác đi ra Sở Nguyên vừa mới chính là một nhân loại mà thôi, vì cái gì hội đối Nhược Thủy cũng không có chút sợ hãi. Phải biết rằng, trừ bỏ số ít người có thể tiến vào đến Nhược Thủy bên trong, mặt khác người nhất điệu nhập Nhược Thủy, nháy mắt sẽ gặp bị cường đại không gian lực, hóa thành bột mịn, làm cho này chưa bao giờ từng tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm cho Côn Bằng ở Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, tiêu giao vô số năm tháng. Ngươi tên là gì đâu, chẳng lẽ muốn ta vẫn gọi ngươi Côn Bằng sao? Sở Nguyên cũng cười. Côn Bằng nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong mắt thẹn thùng vô hạn, thanh âm giống như mỗi một loại, chủ nhân, ta gọi là Lăng Côn. Vừa mới, Sở Nguyên trung quy là tay già đời, đối với loại chuyện này biết cấp không được, từ từ sẽ đến tự nhiên là nước chảy thành sông. Vừa mới, ở của nàng ở sâu trong nội tâm, cũng có một loại âm thầm vui mừng, tựa hồ thập phần hưởng thụ loại này quá trình. Chủ nhân, chúng ta tới rồi, ngươi xem phía trước sáng lên địa phương không có, thì phải là chủ nhân trong miệng nói Thủy Linh Châu chỗ nơi địa phương. Lăng Côn chỉ vào cách đó không xa đạo. Sở Nguyên theo Lăng Côn tay nhìn lại, chỉ cảm thấy đến phía trước một mảnh thần thánh quang mang, cùng Bất Tử Sơn trung độc nhất vô nhị, một viên chói lọi hạt châu, ánh vào tới rồi trước mắt, hắn biết thì phải là muốn tìm kiếm Thủy Linh Châu.